Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2738, chương 2717, yêu ma quỷ quái 1. Converter Lucario, cái kia uống rượu đỏ à, vạn nhất uống nhiều, cũng sẽ không say rượu. Ta đi mua một chai, Tạ Vũ Tình chủ động xuống dưới, tìm siêu thị mua hai bình hồng rượu lên đây. Ngược lại hai chén, vừa uống vừa trò chuyện bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt, trò chuyện bọn hắn một chỗ trải qua những chuyện kia. Tạ Vũ Tình càng trò chuyện càng hưng phấn, lôi kéo Diệp Thiếu Dương uống rượu với nhau, bất chi bất giác địa, mà, bên trong, đem hai bình hồng rượu đều uống xong, Tạ Vũ Tình biểu thị chính mình muốn đi nhà vệ sinh. Vào phòng vệ sinh sau đó nửa ngày đều không đi ra. Diệp Thiếu Dương đẩy cửa vào xem, phát hiện nàng nơi nào là đi nhà xí, y phục đều không thoát, nằm ở trên sàn nhà ngủ. Vũ Tình, Vũ Tình, Diệp Thiếu Dương thử đánh thức nàng, làm nửa ngày nàng không có tỉnh, đại khái là tửu kinh phạm. Thật Diệp Thiếu Dương chính mình cũng có điểm mơ hồ, đem Tạ Vũ Tình ôm ra. Đặt lên giường, bả áo khoác cho nàng thoát, đắp chăn, ở trong quá trình này, Tạ Vũ Tình thủy chung cũng không có tỉnh. Hầu hạ nàng nằm xong sau đó, Diệp Thiếu Dương đứng ở bên giường, nhìn mặt nàng, nhịn không được muốn đi hôn nàng một ngụm, miệng gần dính vào cùng nhau thời điểm. Tạ Vũ Tình đột nhiên mở miệng, nỉ non nói rằng, Thiếu Dương, ngươi có thể cái thứ nhất trở về tìm ta. Ta thật cao hứng, cũng không biết là nói mớ, vẫn là mang theo một ít ý thức nói mớ. Diệp Thiếu Dương dừng động tác lại, thật lâu ngưng mắt nhìn mặt nàng, hít thật sâu một cái, lẩm bẩm nói, đáng tiếc, ta chỉ có thể nhìn như vậy ngươi. Diệp Thiếu Dương nội tâm đột nhiên vô hạn sầu não, cuối cùng cũng chỉ là ngưng mắt nhìn nàng chốc lát, đứng lên rời đi, đi tới cửa về sau. Tự tay mở cửa, một chân đã giơ lên đến không trung, lại không có thể hạ xuống. Cửa mở ra về sau, hắn chứng kiến không phòng khách, mà là bóng đêm vô tận. Từng đôi mắt, trong bóng đêm dòm ngó chính mình. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn phòng ngủ. Tất cả bình thường, thế nhưng một cánh cửa cách xa nhau. Phòng ngủ cùng phòng khách nhưng là tựa như hai thế giới. Trước mắt lạ lùng hình tượng, cho người ta cảm giác giống như là gian phòng này phòng ngủ là trôi ở giữa không trung. Tà thuật, hỗn độn hư không, Diệp Thiếu Dương một bước vọt tới phía trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra vừa nhìn, bên ngoài cũng giống như vậy, là bóng đêm vô tận, phân biệt rõ ràng địa, mà, tô đậm lấy căn phòng này tồn tại, Diệp Thiếu Dương tay trái bóp một tờ linh phù. Đối lấy ngoài cửa sổ trong hư không đánh ra, linh phù thiêu đốt, phóng xuất ám hồng sắc ánh sáng lạnh, trong nháy mắt rọi sáng hư không, có thể chứng kiến tại hỗn độn xa xa, đứng lấy bốn đạo cái bóng, bốn người, cao thấp mập ốm đều không cùng, lai giả bất thiện a. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, thối lui đến Tạ Vũ Tình bên người đi. Giơ tay lên đánh ra tám cái linh phù, trên không trung sắp xếp thành bát quái phương vị, một chỗ rơi trên mặt đất, bát môn đình trệ, địa hỏa rõ ràng, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt bay ra một thanh tiền ngũ đế, chuẩn xác mà rơi tại tám cái linh phù bên trên, linh phù một chỗ thiêu đốt. Nhưng hỏa diễm là từ tiền ngũ đế phương trong lỗ xông tới. Xích sắc địa ngục liệt hỏa, đem gian phòng lập tức rọi sáng. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, bốn người, bên trái nhất một cái, thân cao được có ba thước, toàn thân tuyết trắng, thắt lưng có thùng nước lớn như vậy, đầu cùng chân đều càng lúc càng mờ nhạt, hầu như nhìn không thấy. Trong tay dẫn theo một thanh đại khoa trương liêm đao một dạng móc sắt. Phía trên còn mơ hồ hiện lên huyết quang, dường như có máu muốn nhỏ xuống tới. Cái thứ hai lớn lên giống con dã thú. khom lưng, một thân bóng loáng hoàng mao, dáng dấp xấu xí, hai tay qua gối, ở trước người giao nhau, ngón tay dài giống như xúc tua giống như, sắc bén đỉnh cao để cho người ta không rét mà run. Thứ này miệng nứt ra, như là đang cười một dạng, lộ ra hai hàng giao thoa răng nanh, cắn kéo kẹt vang. Cái thứ ba là cái toàn thân chảy nước biếc cương thi. Khuôn mặt đáng ghét, cái bụng rất trống, mọc ra một cái thật lớn rốn. Từng tờ, bên trong chảy xuôi dịch nhờn, ác tâm bên trong lộ ra quái dị. Chứng kiến ba tên này, Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống. Chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này bốn cái gia hỏa. Thế nhưng, căn cứ mỗi người bọn họ hình thái, ngược lại là có thể đoán được bọn hắn thân phận. Chỉ là, cảm thấy khó tin, bốn vị này, làm sao có thể sẽ đến nhân gian? Yêu ma quỷ quái, Diệp Thiếu Dương dùng không xác định giọng điệu hỏi một tiếng. Cạc cạc cạc, một chuỗi chói tai tiếng cười, từ trong ba người ở giữa truyền đến, ba người đều không mở miệng. Thanh âm là từ cương thi trong mắt rốn truyền đến, một đôi hồng sắc tiểu thủ, từ trong mắt rốn trông đỡ đi ra, sau đó là một cái đầy đủ cái đầu, dáng dấp rất giống là cái lão chuột, từ cương thi trong mắt rốn sau khi chui ra, Diệp Thiếu Dương mới nhìn rõ thứ này mọc ra một đôi cánh. Biên bức, chỉ là khuôn mặt so với bình thường biên bức muốn xấu xí được nhiều. Dáng dấp muốn cái quái vật, một đôi xanh mượt đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Phát sinh líu lo cười quái dị, Diệp Thiếu Dương, ngươi chính là Diệp Thiếu Dương. Hai năm qua, ngươi thật là danh tiếng xuất tận a. Diệp Thiếu Dương mặt không đổi sắc, ánh mắt từ nơi này bốn cái gia hỏa trên mặt đảo qua. Thử dò xét nói, yêu ma quỷ quái. Tại nhân loại trong mắt, là tất cả tà vật gọi chung là, thế nhưng tại pháp thuật giới, đại biểu lại là nhưng là bốn cái sinh linh, thời kỳ thượng cổ liền tồn tại bốn loại tà ác sinh linh. Cái kia nhìn không thấy đầu đuôi tà vật, chính là yêu quái, có đôi khi sẽ xuất hiện ở nhân gian, dân gian có rất nhiều về hắn nghe đồn, có nhiều chỗ gọi, vụ tử. Miêu tả thân thể hắn giống như vũ khí một dạng, nhìn không thấy cái đầu cùng chân, nó không sát sinh, cũng không can thiệp nhân loại sinh hoạt. Vì vậy, dân gian luôn luôn coi hắn là thành là quỷ kém một loại sinh linh. Trên thực tế hắn là địa ngục thủ hộ giả, mỗi lần xuất hiện ở nhân gian, đều là tới bắt từ địa ngục vượt ngục sinh linh, địa ngục không gian cũng không ổn định. Giam giữ sinh linh cũng nhiều, mỗi lần không gian phát sinh chấn động thời điểm, luôn có một hai vừa vặn ở vào trong khe ở giữa sinh linh. Có cơ hội đào tẩu, đến mỗi lúc này, yêu quái liền phụ trách đến nhân gian đuổi bắt chúng nó. Nhưng chỉ bắt không cầm, tựa như chung quỳ một dạng, trực tiếp đem đang đào phạm ăn tươi, bổ sung tu vi. Đây cũng tính là đối thiên chăm chỉ công tác một loại khen thưởng. Cái kia lớn lên giống khuyển khoa động vật thành tinh gia hỏa. Gọi võng là khỉ mặt xanh thành tinh, cùng yêu quái một dạng, cũng là địa ngục thủ hộ giả một trong. Công tác là phụ trách đầm lầy đại địa ngục dò xét. Bởi vì thần thức nhạy cảm, cảm giác lực cực kỳ mạnh mẽ. Trong địa ngục nếu có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể lập tức nhận thấy được, phòng bị tại chưa xảy ra. Cái kia cương thi là lượng, truyền thuyết là Minh Hà bên trong huyết cương vương, trấn thủ Minh Hà bên trong đi qua địa ngục cái kia một đoạn. Nhưng không có gì thần trí, mà mị chính là cái kia biên bức, là sinh trưởng ở trong thân thể hắn, nghiêm chỉnh mà nói. Là hắn trên người một con ký sinh trùng, giữa hai bên là cộng sinh quan hệ, mị tựa như đại não một dạng, chỉ huy lượng hành động, lượng thân thể không ngừng sản sinh thi thủy, đối khác biệt sinh linh mà nói là kịch độc, đối mị mà nói, nhưng là vô cùng tốt bổ dưỡng, yêu ma quỷ quái, phân biệt chiếm quỷ, yêu, cương thi cùng tà linh bốn loại sinh linh. Cái này thật là một loại vừa khớp, bọn họ đều là thượng cổ sinh linh. Truyền thuyết, tại lúc đó bọn hắn đều vẫn là dị thú. Thượng cổ chi chiến bên trong đứng ở Sivu phía bên nào? Cửu Lê chiến bại sau đó, trận doanh bị tan rã. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ